Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tràn ngập chữ viết trang giấy bị phá tan thành từng mảnh. Hình như là có người cố ý đem nó xé đến nát như. Không nghĩ làm người biết mặt trên viết cái gì giống nhau. Bạch Ngôn phí không ít thời gian, mới đem trang giấy ghép nối hoàn chỉnh. Cũng may, tuy rằng mảnh nhỏ phân số nhiều điểm, nhưng cũng không có ảnh hưởng chữ viết hoàn chỉnh tính, đương đem sở hữu trang giấy đua thành một chương hoàn chỉnh giấy. Hắn mới phát hiện đây là một phong di thư. Ta lớn nhất tội nghiệt, chính là ta còn sống. Ta không nên tồn tại, không nên trở về. Khi ta ý thức được chuyện này thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Liền tính ta đã quyết định đi tìm chết, cũng không thay đổi được gì. Người hảo tâm, không biết ngươi là ai. Đương ngươi nhìn đến này phong di thư thời điểm, ta hẳn là sớm đã chết, phiền toái ngươi giúp ta xử lý thi thể, hoặc là thông chi cảnh sát, sau khi chết còn muốn phiền toái người khác, về sau còn sẽ mang cho người khác càng sâu bất hạnh. Ta cả đời đều là không hơn không kém chê cười, giống ta người như vậy, đã chết còn có vô tận phiền toái, thỉnh đem ta di sản dựa theo này phong di thư xử lý. Ta danh nghĩa có tòa nhà ma, thỉnh hỗ trợ kết toán công nhân tiền lương, làm cho bọn họ khác tìm công tác, còn lại tài phú, làm ơn tất toàn bộ quyên cấp phúc lợi cơ cấu, không cần để lại cho cha mẹ ta. Ta đệ đệ, nếu ngươi muốn ta tài phú, kia tùy ngươi đi, thích liền toàn bộ cầm đi đi. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, cùng ta nhắc lên quan hệ này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cuối cùng, đối nhìn đến di thư người lời khuyên, chạy trốn đi, rời đi cái này quốc gia, ly nó càng xa càng tốt, tuy rằng trốn bất quá cuối cùng vận mệnh, nhưng thẳng đến hoàn toàn tuyệt vọng tiến đến trước, người có thể sống so đại bộ phận người đều trường. Đỗ Chiêu Đệ, từng câu từng chữ đọc xong chỉnh phong di thư, Bạch Ngôn trong lòng có ý tưởng, ở hắn bên cạnh, Tô Nhất Trạch sớm phiên xong tủ quần áo. Cũng ở đọc di thư, này phong không dài di thư tựa hồ bao hàm rất nhiều bí mật. Cứ việc là ngắn gọn vài đoạn lời nói, Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch cũng có thể cảm giác được này cũng không đơn giản. Thoạt nhìn nữ lão bản tựa hồ tao ngộ mỗ sự kiện. Là chuyện này làm cho nàng không thể không chết, không đúng, hẳn là chuyện này lệnh nàng tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ sống thêm đi xuống. Cho nên mới tưởng tự sát tạ tội, Bạch Ngôn nhỏ giọng hướng Tô Nhất Trạch hỏi. Người ở tủ quần áo nơi đó tìm được manh mối sao? Không có, tủ quần áo tất cả đều là bình thường nữ trang. Không có gì dị thường, Tô Nhất Trạch lắc đầu. Ta tổng cảm thấy này phong di thư không thích hợp. Trong chốc lát nhà ma nhất định cùng này phong thư có quan hệ. Nàng ở di thư chung nói qua, nàng tưởng đem nhà ma giải tán. Làm công nhân tự mưu sinh lộ, từ từ, nếu nàng di chúc thật sự thực hiện, kia hiện tại nhà ma vì sao còn mở ra? Tô Nhất Trạch trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, Đỗ Chiêu Đệ đã chết, như vậy hiện tại còn ở vận tác nhà ma đến tột cùng là ai đâu? Ta biết ngươi chỉ chính là cái gì, nhưng không nhất định, nữ lão bản nhân tưởng đem nàng tài sản quyên đi ra ngoài. Nhưng nàng người nhà lại không nhất định như vậy tưởng, ở cái này Đỗ Chiêu Đệ tử vong phòng. Bạch Ngôn tính toán tránh cho kêu nàng tên, miễn cho tự rước lấy họa, ta càng để ý một khác sự kiện, nàng làm nhìn đến di thư người rời đi cái này quốc gia. Này tiên đoán giống nhau nhắn lại thoạt nhìn cùng tà giáo giống nhau. Nàng nói cùng nàng nhắc lên quan hệ người đều sẽ không có kết cục tốt. Hay là nàng bản nhân mới là nguyền rủa nơi phát ra? Đỗ, tên này thực trọng nam khinh nữ, nàng hẳn là ở nhà quá thực không hạnh phúc, có thể hay không nàng tự sát cùng cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân, Tô Nhất Trạch đem nữ. Nhân tên nuốt đi xuống, nhíu mày khổ tư nói, bất quá mặc kệ nàng chết như thế nào, này phong di thư hẳn là nguyền rủa vật dẫn. Bởi vì nhìn đến người vi phạm di thư chủ nhân ý nguyện. Tiếp tục khai nhà ma, chúng ta mới có thể ở nhà ma gặp khủng bố sự, có lẽ đi, Bạch Ngôn tổng cảm thấy không phải việc. Này, nhưng mà, Di Thư ngầm có ý đồ vật tuy nhiều, nhưng bọn hắn có rất nhiều đồ vật cũng không biết, bởi vậy cũng giải đọc không ra càng nhiều đồ vật, có một chút xác định không thể nghi ngờ. Đỗ Chiêu Đệ là cái có bí mật nữ nhân, nàng trên người ẩn tàng rồi rất nhiều khủng bố bí mật. Thậm chí sẽ ảnh hưởng lập tức trò chơi thế giới. Chính là, này đó đều cùng Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch không quan hệ. Bọn họ là người chơi. Thế giới này chết sống theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ duy nhất yêu cầu đạt được chính là tồn tại rời đi trận này trò chơi manh mối. Đỗ Chiêu Đệ chuyện xưa, ở bọn họ xem ra cũng gần là chuyện xưa. Nếu này không thể trợ giúp bọn họ thoát đi nhà ma, liền không có nửa phần giá trị. Đem Di Thư đặt ở trên mặt bàn, cái này bất tường đồ vật hai người đều không nghĩ lại đụng vào. Ở bọn họ buông Di Thư thời điểm, Vương Tử Văn cùng Hứa Hiểu Tĩnh ở đáy giường hạ phát hiện một khối plastic người mẫu. Hứa Hiểu Tĩnh khó tránh khỏi lại là một phen đại kinh tiểu quái. Cứ việc hai cái nam nhân đều đối cái này muội tử nhát gan có khắc sâu lý giải. Nhưng đây là Đỗ Chiêu Đệ tử vong phòng, cho nên bọn họ vẫn là mang theo coi trọng đi đến trước giường. Gần gũi quan sát khối này bị Vương Tử Văn kéo ra tới plastic người mẫu. Ta nói, này không có gì đẹp đi, ta xem như xem minh bạch, lão bản cái kia gian thương đem tiền toàn dùng ở cửa kia cụ nữ quỷ thượng, Vương Tử Văn phun tào. Nói, khối này plastic người mẫu liền đôi mắt cũng chưa đồ, trừ bỏ trên người giải huyết thương, có thể làm sợ ai a? Đương nhiên, Hiểu Tĩnh ngươi là cái ngoại lệ. Ngươi tuyệt đối là nhà ma lão bản nhóm thích nhất cái loại này du khách nhà ma quỷ quái cũng. Chính là đột nhiên xuất hiện thời khắc đó mới có thể mang cho người kinh hách. Thấy rõ này chỉ là một khối plastic người mẫu sau. Hứa Hiểu Tĩnh đã không như vậy luống cuống. Nàng cúi đầu, ở hai cái người xa lạ trước mặt thật ngượng ngùng. Nói trở về, các ngươi ở bên kia phát hiện cái gì sao? Ta cùng Hiểu Tĩnh ở mép giường căn bản không tìm được chìa khóa. Ta đem gối đầu xé mở, giường đệm xốc lên, nơi nào cũng chưa phát hiện, bao gồm phong cảnh cửa sổ cũng xem xét, bên trong không tàng bất cứ thứ gì, Vương Tử Văn nói. Hai cái phòng tổng cộng chỉ làm chơi 20 phút, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có 7 phần chung, có manh mối mau nói. Ta nhưng không nghĩ đến thời gian làm dẫn đường tiến vào bật mí. Kia quá phá hư trò chơi thể nghiệm money, chúng ta phát hiện một phong bị xé nát di thư. Mặt trên cũng không có viết tàng chìa khóa địa điểm money, Bạch Ngôn ý đồ dẫn đường Vương Tử Văn. Đi xem di thư, nói không chừng sinh trưởng ở địa phương NPC có thể biết được cái gì. Kia phong di thư liền đặt ở trên bàn, người có thể đi nhìn một cái. Nói không chừng có thể phát hiện về chìa khóa manh mối, bị xé nát di thư. Phòng này sẽ không chết thật hơn người đi, Vương Tử Văn mở to hai mắt. Ta phía trước trên khăn trải giường mặt phát hiện một ít nghiền nát trùng trứng. Còn có mấy cái bò sát giòi, ta vốn đang tưởng công nhân quét tước không sạch sẽ. Hiện tại xem ra, này giường hay là từ người chết nơi đó chuyển đến, rồi bọ trứng còn không có rửa sạch sạch sẽ. Ngẫm lại này đó giòi nơi phát ra, Vương Tử Văn đột nhiên có chút ác hàn, khó trách phòng này như vậy xú. Văn Văn, ngươi đừng nói nữa, nghe tới quái dọa người, Hứa Hiểu Tĩnh cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Có chút sau lưng lạnh cả người, ta đã sớm cảm thấy lão bản nói chính là lời nói thật. Hắn không phải người tốt, dùng người chết kiếm tiền. Ngươi còn không tin, Hứa Hiểu Tĩnh trà sát cánh tay thượng ngật đáp. Tựa hồ còn tưởng tiếp tục nói cái gì, nhưng là thực mau, nàng ra đầu tê dại, nàng đôi mắt phát hiện một cái cực kỳ khủng bố đồ vật. Nàng chỉ vào trần nhà, hoảng sợ mà khóc hô, quỷ, trên trần nhà có quỷ. Mấy người lập tức ngẩng đầu hướng trên trần nhà nhìn lại. Trần nhà trống rỗng, trước sau như một. Thứ gì đều không có. Hiểu Tĩnh, ngươi đừng nói giỡn, mặt trên rõ ràng cái gì cũng chưa. Vương Tử Văn cười muốn đánh thú chính mình bằng hữu, nhưng là nàng lời nói vừa mới nói một nửa, tầm mắt cũng đọng lại. Nàng thấy, treo ở trên trần nhà kia căn thắt cổ thằng đang ở nhẹ nhàng lay động. Nó lay động độ cung càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hơn nữa, thắt cổ thằng rõ ràng đi xuống duỗi một đoạn, thật giống như, ở nó mặt trên điếu cá nhân, một cái bọn họ ai đều nhìn không thấy người. Sao có thể? Vương Tử Văn xoa xoa hai mắt của mình. Này nhất định là cơ quan. Dây thừng mặt trên liền cơ quan. Cho nên nó mới có thể như vậy đong đưa. Vương Tử Văn ý đồ thuyết phục chính mình. Nhưng mà phòng chết hơn người đồn đãi cùng Hứa Hiểu Tĩnh kêu to làm nàng trong lòng mau mau. Tuy rằng thích chơi nhà ma, nhưng Vương Tử Văn căn bản không tin trên thế giới có quỷ. Vì đánh mất cái loại này buồn cười khiếp đảm, nàng để sát vào ghế dựa bên cạnh đi xem, ngửa đầu muốn tìm được thắt cổ thằng mặt trên cơ quan. Đối với nàng loại này tìm đường chết hành vi, hai gã người chơi cũng không có nhắc nhở. Ở Vương Tử Văn ngửa đầu quan sát thắt cổ thằng thời điểm, Tô Nhất Trạch nhịn không được ly thắt cổ thằng rất xa. Hắn sợ con quỷ kia đã vô thanh vô tức đi tới mật thất. Chính đem cổ treo ở thắt cổ thằng thượng, dùng bọn họ nhìn không thấy ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Sợ không rời đi mật thất sẽ bị này chỉ quỷ giết chết. Hắn chạy nhanh đi mọi người không có xem xét quá địa phương tìm kiếm lên. Muốn tìm được chìa khóa, chạy nhanh rời đi cái này mật thất, Tô Nhất Trạch vội vàng tìm đồ vật, Bạch Ngôn một bên hỗ trợ, một bên chiều kinh hồn chưa định Hứa Hiểu Tĩnh hỏi. Người vừa rồi thấy kia chỉ nữ quỷ là bộ dáng gì? Là một cái phi đầu tán phát nữ quỷ. Nàng ghé vào trên trần nhà, ánh mắt đặc biệt âm lãnh, ngoài miệng còn treo thấm người cười. Lớn lên liền cùng treo ở bên ngoài cái kia nữ quỷ giống nhau. Hứa Hiểu Tĩnh trong mắt hàm chứa nước mắt, ta liền nói này không tôn trọng người chết. Nói đừng đùa, cái này hảo. Trong phòng thật nháo quỷ. Hiểu Tĩnh, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Nhất định là ngươi xem hoa mắt bên kia. Vương Tử Văn đứng ở thắt cổ thằng phía dưới. Quay đầu chiều Hứa Hiểu Tĩnh reo lên. Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Vương Tử Văn đối Hứa Hiểu Tĩnh nói thực không để bụng. Nàng cảm thấy nhất định là Hứa Hiểu Tĩnh bị nhà ma lão bản giảng chuyện xưa dọa sợ. Tại tâm lý dưới tác dụng. Mới có thể xuất hiện nhìn đến quỷ ảo giác, hơn nữa trên trần nhà thật xuất hiện nữ quỷ bóng dáng cũng không phải đại sự. Hiện tại nào đó nhà ma chọn dùng kiểu mới hình chiếu thiết bị. Chúng nó có thể ở không trung phóng quỷ ảnh, nói không chừng khuê mật nhìn đến chính là vật như vậy. Xem Hứa Hiểu Tĩnh trên má chảy nước mắt, Vương Tử Văn muốn an ủi nàng, đánh mất nàng bất an, nhưng mà, không chờ nàng mở miệng. Nàng liền nghe thấy Hứa Hiểu Tĩnh lại kêu, văn văn, văn văn, Hứa Hiểu Tĩnh há to miệng, chỉ vào Vương Tử Văn bên cạnh người, mãn nhãn hoảng sợ, Vương Tử Văn quay đầu lại nhìn lại, kia căn thắt cổ thằng không biết khi nào rớt xuống dưới. Liền rũ ở nàng cổ bên cạnh, lớn nhỏ vừa vặn có thể bộ trụ nàng đầu. Hết chương.